Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1730, chương 61. Điên cuồng. 3-0. Xây đô cao trung ở hiệp 1 còn chưa kết thúc thời điểm, liền dẫn trước đối thủ Bắc Mỹ Los Angeles đội 3 điểm này, 3 điểm thật giống như 3 thanh võ sĩ đao. Mạnh mẽ đâm vào đối thủ ngực Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ. Từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của bọn họ đầu tiên là phẫn nộ. Sau đó lại bình tĩnh, lại không ai có thể lý giải. Giờ khắc này Bắc Mỹ Los Angeles đối với những này tuyển thủ tâm lý lộ trình đến tột cùng là ra sao? Có điều có thể từ bọn họ để lộ ra đến chi tiết nhỏ, bao nhiêu đoán ra một ít bọn họ tâm tình bây giờ. Nhất định là hết sức phức tạp. Hôm nay trận này cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu, bị Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên cùng tuyển thủ xem là bọn họ báo thù cuộc chiến. Dù sao ở Tokyo thời điểm bọn họ 5-0 bại bởi đối thủ ngã xuống ngã nhào một cái, nguyên bản bọn họ cho rằng xây đô cao trung bóng chày đội chỉ là Tokyo khu vực một nhánh đội bóng mà thôi. Xây đô thực lực tổng hợp coi như là rất mạnh, cũng không thể so với được với Tokyo đại biểu đội. Hơn nữa khoảng thời gian này bọn họ thông qua phỏng đoán trước cái kia một cuộc tranh tài, đối với đảo quốc bóng chày đã có trình độ nhất định hiểu rõ, vì lẽ đó bọn họ tin chắc. Chỉ cần mình chịu tiêu tốn một ít công phu, vẫn có hy vọng thắng lợi. Chính là bởi vì ôm lòng tin như vậy, bọn họ mới tiếp nhận rồi cùng xây đô cao trung bóng chày đội giao lưu thi đấu. Đây giống như là một người ở đánh bại sau khi thông qua chăm học khổ luyện, cảm giác thực lực của chính mình có tăng lên, sau đó đi tìm kẻ địch đệ báo thù như thế. Kết quả không nghĩ tới chính mình vừa lên đi liền bị người ta đệ bang bang hai cái bạt tai cho đập trở về. Có thù không báo không phải là quân tử, như vậy vô cùng nhục nhã. Nếu như nói Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển trong lòng bàn tay không phẫn nộ, đó là không thể, nhưng bọn họ là bóng chày tuyển thủ, lại không thể trực tiếp kéo chày đi tới cùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đánh nhau. Nếu như bọn họ thật có thể như vậy làm, như vậy bọn họ đánh bại xây đô cao trung bóng chày đội đúng là không có vấn đề gì. Dù sao xây đô cao trung trong đội bóng, ngoại trừ Kuramochi Yuichi ở ngoài, căn bản cũng không có ai thật sự có sức chiến đấu. Đừng xem tố chất thân thể đều rất tốt, nhưng bọn họ bình thường đều là ngoan bảo theo người đánh nhau, kinh nghiệm phạp thiện có thể trần liền. Ngay cả Sawamura Aizun loại này Yamano lớn lên hài tử, bản thân đánh nhau kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Hắn cao nhất chiến tích có điều là đập đối thủ mười mấy cái tuyển thủ mười mấy cái lòng bàn tay mà thôi, có thể đó là ở tình huống đặc thù dưới. Đối phương căn bản cũng không có hoàn thủ, nếu như đối phương cũng không để ý tới bên cạnh trọng tài cùng khán giả cái nhìn, trực tiếp đi tới cùng Sawamura Aizun mở làm ra thoại, Sawamura Aizun chỉ sợ là rất khó đánh hơn. Người ta Bắc Mỹ những này tuyển thủ có thể không giống nhau, đặc biệt là Los Angeles đội những này tuyển thủ, bọn họ bản thân đều là cùng khổ nhân gia xuất thân. Không có nhìn lầm, chính là cùng khổ nhân gia. Đừng xem Mỹ là một cái phát đạt quốc gia, thế nhưng phát đạt quốc gia cũng là có xóm nghèo, nhân số đại khái ở 20 triệu tả hữu, chiếm được tổng nhân khẩu 1/10 trong khu ổ chuột lớn lên hài tử. Từ nhỏ đấu tranh ý thức liền đặc biệt cường, có lúc thậm chí sẽ vì một cái bánh mì mà đánh nhau. Bọn họ một cái tuyển thủ đánh giá thậm chí so với xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ gộp lại đều muốn nhiều, ngoại trừ Kuramochi ở ngoài. Dù sao xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, mỗi người một đời đánh qua bao nhiêu lần giá, cái kia đều là có thể mấy tới được. Bọn họ đều vội vàng học tập bóng chày, làm sao có thời giờ hồ đồ. Bắc Mỹ những này tuyển thủ có thể không giống nhau, nhân ra khi còn bé cái kia đều là một ngày tốt, đánh nhiều lần mấy năm gộp lại thân kinh bách chiến, cái kia đều là lời khách khí. Trải qua ngàn trận chiến không phải số ít, vì lẽ đó Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ mỗi một người đều mang theo một loại đặc biệt dũng mãnh khí thế, trước kia không có bị làm tức giận thời điểm, sự phong độ này còn không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng hiện tại bị triệt để làm tức giận. Trên người bọn họ loại kia không sợ trời không sợ đất sức mạnh cũng là nhô ra, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi sờ sờ mũi của chính mình. Không biết tại sao, hắn từ Bắc Mỹ những tuyển thủ kia trên người cảm thấy một loại đồng loại khí tức, đây là tại sao? Kuramochi cũng không rõ ràng, có điều vào lúc này, một loại không rõ giác lệ cảm giác nguy hiểm đã bắt đầu từ Kuramochi trong lòng nổi lên, đến hắn biết rõ. Bắc Mỹ Los Angeles đội những này tuyển thủ hẳn là tức giận hơn, đối phương chuẩn bị phản kích. Nghĩ tới đây, Kuramochi trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, có điều điểm này cũng không có gây nên xây đô cao trung bóng chày đội coi trọng ở tuyệt đại đa số người xem ra. Kuramochi này nói quả thực chính là một câu phí lời, ngươi đánh người một quyền, đương nhiên cần phải đề phòng người khác đá ngươi một cước. Xây đô cao trung bóng chày đội chiếm lớn như vậy ưu thế, đối phương lại làm sao có khả năng chịu giảng hòa đây? Vì lẽ đó sự phản kích của bọn họ có thể nói là tất nhiên, chỉ có điều đang phản kích trước, bọn họ còn có một cái phiền phức cần trước tiên giải quyết đi, vậy thì là xây đô cao trung đập thứ 5. Batter Miyuki Sawamura Aizun bắt 2 điểm Homerun. Seido cao trung thu được không gì sánh kịp ưu thế, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đương nhiên là đều đại hoan hỉ cục diện, thế nhưng đối với hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, kỳ thực ý nghĩa còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng lớn như vậy. Đầu tiên điểm thứ nhất, hiện tại có điều là thi đấu mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện còn khó nói. Thứ yếu, Seido cao trung bóng chày đội hiện tại trên gò picture đứng cũng không phải át chủ bài của bọn họ Sawamura Aizun mà là Furuya Satoru. Tun nói mấy ngày nay chỉ cần là Furuya Satoru lên cuộc tranh tài biểu hiện đều phi thường xuất sắc, thế nhưng hắn có thể mang cho đội bóng loại kia yên ổn cảm giác vẫn như cũ không cách nào cùng Sawamura Aizun đánh đồng với nhau, thậm chí không chút khách khí còn kém rất xa 3 điểm dẫn trước. Cũng không thể để Seido cao trung vô tư, nếu như muốn triệt để đánh thắng hôm nay cuộc tranh tài này nhất định phải lại ghi điểm mới được, như vậy một mặt có thể đánh bóng đối thủ, mặt khác cũng có thể cho Seido cao trung bóng chày đội lưu ra đầy đủ bước đệm chỗ trống. Mặc dù đối với không nổi, nhưng ta không khách khí. Trên gò picture, vừa bị đánh ra Homerun Conrad, sắc mặt có chút dữ tợn. Miyuki đương nhiên sẽ không bị đối phương này dữ tợn sắc mặt dọa sợ. Thậm chí đối với hắn mà nói này vẫn là một cái phi thường cơ hội tốt. Đối phương đánh mất lý trí, hắn liền có lòng tin có thể đem đối phương cầu cho đánh ra đi đến đây đi. Vì lẽ đó đứng ngực trên batter box, Miyuki là mỏi mắt mong chờ sẽ chờ Conrad ném bóng ra tay, mà Conrad cũng không có để Miyuki thất vọng. Tuy rằng vẻ mặt phẫn nộ, thế nhưng cũng không có thay đổi trình hắn ném bóng tiết tấu ở Miyuki lên tràng, sau khi Conrad hầu như là không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, khí thế bức người, có điều Miyuki là sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó đối mặt này một cầu thời điểm cũng không hoảng hốt mà là trầm ổn vung lên trong tay mình. Chày, vững vàng đem bay tới bóng chày cho đụng vào đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, nguyên bản trên sân bóng vừa bình phục xuống bầu không khí, vào đúng lúc này lại bị một lần nữa thiêu đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.